Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, đệ 200 khiến cho chúng ta cộng đồng có được cái này nữ nhi đi. Nam Cung Dự Vương vợ chồng vừa nghe, nhanh chóng nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc, quân sau đây là cái gì lời nói. Lạc Tuyết nhìn các nàng vợ chồng hai người, nàng hơi hơi mỉm cười. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Vân Tịch, lúc này mới mở miệng nói, nếu các ngươi tới, sở hữu sự tình đều hẳn là rõ ràng mới được. Nam Cung Dự Vương cùng Nam Cung Vương Phi khẽ gật đầu. Chờ Lạc Tuyết bên dưới, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Kỳ thật, nói khai cũng hảo, như vậy mọi người đều hảo làm quyết định. Rốt cuộc, năm đó, sự tình đều phát sinh đến quá đột nhiên, Lạc Tuyết chậm rãi mở miệng. 6 năm trước, chúng ta ở biển rộng cứu lên Nguyệt Nhi thời điểm, nàng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Chúng ta thực khó hiểu, nàng vì cái gì có thể ở có thủy hệ ma thú biển rộng còn có thể sống sót, nàng lúc ấy chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Giống nhau cứu trị căn bản vô pháp giúp cứu sống Nguyệt Nhi. Chúng ta vợ chồng hai người vì cứu Nguyệt Nhi, ở Thánh Linh Trì nghịch thiên sửa mệnh. Đem chúng ta tiêu ra huyết mạch dung nhập Nguyệt Nhi trong cơ thể. Bởi vậy, chúng ta vợ chồng hai người cũng một đêm trắng tóc. Nam Cung Dự Vương vợ chồng vừa nghe, tâm không tự chủ được nắm thật chặt. Tiêu ra huyết mạch, cái này làm cho các nàng trong lòng càng thêm phức tạp, đồng thời cũng thực khiếp sợ, bọn họ cư nhiên sẽ lấy như vậy phương thức đi cứu trở về bọn họ nữ nhi, khó trách 6 năm trước cũng truyền lưu Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau một đêm đầu bạc sự tình. Mọi người cách nói bất đồng, cuối cùng quy kết với cùng bọn họ tuổi rất có quan hệ, Lâm Vân Tịch hơi hơi cúi đầu. Chuyện này, chỉ sợ đối Nam Cung Dự Vương vợ chồng đả kích rất lớn, nếu có lựa chọn. Ai cũng không muốn có chuyện như vậy phát sinh, Lạc Tuyết biết chuyện này đối bọn họ sẽ có rất lớn đả kích. Nhìn bọn họ vợ chồng, tiếp tục nói tiếp, lúc ấy chúng ta nghe được Hiểu Phù nói, Nguyệt Nhi là các ngươi Nam Cung gia nữ nhi khi, cũng thực kinh ngạc, còn có một chút, các ngươi Nam Cung gia đổi nhan thuật, Nguyệt Nhi vẫn như cũ sẽ, ngay cả thần nhi cùng Diệp Nhược cũng sẽ, Nam Cung Dự Vương vợ chồng vừa nghe. Nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, quân sau, Nam Cung gia đổi nhan thuật. Cần thiết là ta Nam Cung gia dòng chính một mạch người mới có thể có được. Nguyệt Nhi vẫn như cũ là chúng ta nữ nhi, chỉ là các ngươi nhị vị cho Nguyệt Nhi lần thứ hai sinh mệnh. Nếu quân sau không ngại, khiến cho chúng ta cộng đồng có được cái này nữ nhi đi. Nam Cung Dự Vương không thèm để ý nữ nhi trong thân thể chảy xuôi tiêu ra huyết mạch. Nữ nhi lần đầu tiên sinh mệnh là bọn họ cấp, nếu bọn họ không cần như vậy phương thức cứu nữ nhi, bọn họ cả đời này liền không còn có cơ hội nhìn thấy nữ nhi. Nam Cung Dự Vương cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, duy độc thực xin lỗi cái này nữ nhi. Nam Cung Dự Vương nhìn bên cạnh thê tử, Sở Yên Nhiên gật gật đầu. Nữ nhi là nàng 10 tháng hoài thai sinh, hơn nữa nữ nhi bộ dạng tùy nàng. Việc này thật vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, đều là các nàng đem nữ nhi đánh mất. Mới có thể sau khi xuất hiện mặt những việc này, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Cúi đầu, càng thêm áy náy, chuyện này đủ hắn áy náy cả đời. Muội muội là hắn thân thủ mang về, hắn không có nhận ra tới. Nếu là muội muội không có rơi vào biển rộng, sở hữu sự tình đều sẽ không đã xảy ra. Lâm Vân Tịch nhìn các nàng vui vẻ cười cười, nàng nhanh chóng hỏi, cha, mẫu thân, đại ca, các ngươi thật sự không ngại Nguyệt Nhi trong thân thể chảy xuôi tiêu ra huyết mạch sao? Nguyện ý cùng quân cha mẹ phi có được ta như vậy một cái nữ nhi sao? Sở Yên Nhiên đứng dậy, đi đến Lâm Vân Tịch bên người, vẻ mặt tự ái mà nói, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân cho ngươi lần đầu tiên sinh mệnh. Ngươi quân phụ cùng quân sau cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Đừng nói có huyết thống quan hệ, chính là không có huyết thống quan hệ. Này phân ân đức, lý nên tương báo. Lâm Vân Tịch vừa nghe, tiết hầu chua xót, đây là đẹp cả đôi đàng biện pháp. Bằng không, nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ. làm người không thể vong bàn, nguyên chủ cho thân thể của nàng. Nàng vốn là tâm tồn cảm kích, lý nên thế nàng hiếu thuận cha mẹ. Cái này, mọi người đều không cần khó xử Nguyệt Nhi. Hiện tại ngươi có thể an tâm đi. Tiêu Dật Phong cười nhìn Lâm Vân Tịch cười cười. Có một loại như gỡ xuống gánh nặng cảm giác, mặc kệ nơi này biên có ích kỷ cũng hảo. Có mặt khác nhân tấu cũng hảo. Này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, Lâm Vân Tịch hơi hơi cắn cắn môi. Hơi mang làm nũng mà nói. Quân phụ, Nguyệt Nhi hiện tại phi thường tích vui vẻ. Bất quá, các ngươi có thể nói cho ta. Ta hai cái nhi tử đi nơi nào? Tiêu Dật Phong đôi mắt nhanh chóng xoay chuyển. Hiện tại mới nhớ tới tim nhi tử nha. Lâm Vân Tịch mắt to híp lại. Có chút nguy hiểm cười nhìn Tiêu Dật Phong, quân phụ. Ngươi đây là tưởng thêm lợi tức sao? Đúng rồi, chờ Nguyệt Nhi tính tính toán. Này đều mau 5 tháng. Này lợi lăn lợi, 20 vạn đồng vàng. Hẳn là còn không ít đi. Tiêu Dật Phong đôi mắt hơi hơi sửng sốt. Trêu ghẹo mà nói, ngươi nha đầu này, cái gì đều không so đo. Đến là cùng đồng vàng rằng co. Cho ngươi như vậy nhiều đồng vàng. Cũng không thấy dùng, như thế nào, đều tích cóp cấp nhi tử cưới con dâu đâu. Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi hơi bĩu môi, quân phụ, này cưới con dâu sự tình không cần phải ta nhọc lòng. Bọn họ hiện tại có một cái so Nguyệt Nhi có tiền cha. Ta nha, làm gì thao kia nhàn tâm, ta nhi tử đâu, Lạc Tuyết hơi hơi trừng mắt nhìn Tiêu Dật Phong liếc mắt một cái. Hảo, như thế chậm, ngươi cũng đừng đậu Nguyệt Nhi. Thần Nhi cùng Diệp Nhi đi cứu Hiểu Phù cùng Hàn Trời Cao Sư đi, này liền không cần lo lắng. Lâm Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân phụ, mẫu phi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nguyệt Nhi mang theo cha mẹ bọn họ đi Huyền Nguyệt Điện nghỉ ngơi. Cũng hảo, còn có một canh giờ thiên liền sáng. Bất quá Nguyệt Nhi còn có thể nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Lúc sau, sẽ tuyên bố sắc phong đại điển. Thế nào cũng muốn đến buổi trưa tả hữu. Này quá trình cũng không phức tạp. Nguyệt Nhi ngươi đến buổi trưa đi tế linh hồn người chết đài bậc lửa thánh linh hỏa. Nghe Phong có thể, Tiêu Dật Phong rất là sủng ái nữ nhi. Cho dù là cái dạng này sắc phong, cũng sợ nữ nhi chịu khổ, là quân phụ, Lâm Vân Tịch xoay người. Mang theo mọi người cùng nhau rời đi, hướng Huyền Nguyệt Điện đi đến Tiêu Dật Phong cùng Lạc Tuyết. Nhìn bọn họ bóng dáng, hai người nhìn nhau cười, Lạc Tuyết nhìn chính mình phu quân. Lúc này, người yên tâm đi, Tiêu Dật Phong thật sâu hít một hơi, hơi hơi gật gật đầu, có chút lời nói thấm thía mà nói. Bổn quân đây cũng là dụng tâm lương khổ, Nguyệt Nhi, là trời cao tặng cho chúng ta nữ nhi, nàng trong cơ thể nếu chảy chúng ta tiêu ra huyết mạch. Này hết thảy, tự nhiên là muốn để lại cho nàng. Chỉ cần ngày mai một sắc phong chữ quân tôn xưng, người ta cũng chính là thánh quân cùng thánh sau. Chúng ta Tiêu Gia, cũng là có hậu, Lạc Tuyết hơi hơi mỉm cười. Theo ta thấy nha, ngươi cũng không thể như thế mau liền dỡ xuống trách nhiệm. Nguyệt Nhi như thế nào cũng đến hồi một chuyến Nam Cung ra đi. Đang nói, thần Nhi bọn họ phụ thân không phải cũng là thiên hải đại lục sao? Tiêu Dật Phong có khác thầm ý cười cười, kia cười mang theo vài phần hồ ly dạng, kia nha đầu tính cách, ngươi cùng ta đều thực hiểu biết, không thể đem nàng bức cho thật chặt, làm Nguyệt Nhi lại chơi một năm thời gian, một năm lúc sau, làm Nguyệt Nhi kế vị, ta nha, mang theo ngươi hồi một chuyến quê quán, đi du sơn ngoạn thủy, chúng ta nghịch thiên sửa mệnh, này đem lão xương cốt cũng không biết còn có thể sống mấy năm. Hết chương.